Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 31. Trời đêm se lạnh, mưa ẩm tí tách rơi, đường phố thưa thớt, lác đác vài bóng người qua lại, không khí ảm đạm hơn hẳn so với các thành phố nhộn nhịp khác. Giao thông chớp nháy, quá 30 giây mới chuyển sang màu đỏ. Lúc Nhất Giao đi không ôm nhiều đồ nên tiện tay mang một chiếc túi, cô cầm nó đi xung quanh tìm hàng trà sữa. Cô đội mũ, vài hạt mưa hắt lên mặt. Các cửa quán treo đầy biển quảng cáo hấp dẫn, ấy vậy mà bên trong lại vắng vẻ không có khách, nhìn chung khá buồn chán. Đi tới đầu phố, rốt cuộc cũng tìm được một quán trà sữa nhỏ, chỉ có một nhân viên trực bên trong. Nhất Giao đẩy cửa vào, cô bé nhân viên niềm nở chào hỏi, vui tươi như thể lâu lắm mới có khách ghé vào. Xem qua thực đơn trên bàn, thức uống ở đây không quá đa dạng, nhưng ít nhất cũng có mấy vị nổi tiếng. Nhất Giao gọi một cốc trà sữa và một sinh tố xoài. Chị đợi một lúc ạ. Cô ra ghế ngồi chờ, ngước mắt nhìn cảnh tối ngoài cửa kính. Thành phố Tê không xa hoa, không ồn ào cũng chẳng náo nhiệt, trông nó tựa như một khu ngoại ô yên bình, đưa con người trốn tránh khỏi cuộc sống đầy bon chen. Mưa rơi lộp bộp, hòa cùng tiếng xe bên ngoài, đàn lên khúc ca thanh tịnh của cảnh vật. Nơi như này thích hợp để chờ một người. Đồ uống được làm xong, Nhất Giao xách túi quay trở về cửa khu chung cư. Cô mở điện thoại xem tin nhắn. Quá chuyên tâm nên không để ý từ khi nào có tiếng bước chân vội vàng lại gần mình. Hơi thở hổn hển của người nọ phả lên đầu. Nhất Giao ngẩng lên, tầm mắt bắt được một khuôn mặt tuấn tú với chiếc kính đen quen thuộc. Dụ Dân nhìn cô, nhịp thở vẫn còn hỗn loạn, mái tóc đen nhánh lộn xộn không vào nếp. Mắt anh đen láy, trong mắt vướng một luồng sáng cam từ đèn đường đổ xuống, long lanh mà mơ hồ. Nhất Giao ngắm hạt mưa đọng trên kính anh, chiếc mũ đen của cô động đậy. Sau đó là nụ cười đẹp đẽ xuất hiện. Kính của anh dính mưa rồi. Dụ Dân mím môi, trong lòng dồn dập những cảm xúc khó diễn tả. Anh không nghĩ thời khắc này cô lại đứng ngay trước mặt anh. Thậm chí anh còn nghi ngờ đây không phải là sự thật. Dụ Dân mở miệng, nói giọng trầm khàn. Em đến đây lúc nào? Ngày hôm qua, em cùng mọi người trong khu tập thể đi từ thiện. Sau đó, em tới đây gặp anh. Nhất Giao nhón chân vuốt tóc anh, thấy nó hơi ẩm liền cau mày. Sao anh không đội mũ vào? Trời đang mưa đấy. Dụ Dân lắc đầu. Không sao, mưa nhỏ. Dường như anh gầy đi một chút, Nhất Giao quan sát thấy xương quai hàm của anh có vẻ trông góc cạnh hơn, mặt mày vì thế mà trông càng nam tính. Cô giơ túi đựng trà sữa lên, lắc lắc trước mặt anh. Em mua trà sữa cho anh. Dụ Dân nhận lấy trà sữa và túi đồ, sờ tay cô, không nói gì mà nhét vào trong túi áo mình để ủ ấm. Em ăn gì chưa? Ăn rồi, ban nãy anh chạy về đây đấy à? Ừ. Dụ Dân không phủ nhận, dắt cô đi qua đường. Em chờ được mà, anh có mệt lắm không? Không muốn em chờ. Ngữ khí anh nhàn nhạt, nhưng lọt vào tai cô lại rất đỗi dịu dàng. Cô thầm cười. Anh vui không? Dụ Dân gật đầu. Chứng tỏ kế hoạch bất ngờ của em thành công rồi. Nhất Giao chạy lên một bước, ôm lấy cánh tay chắc chắn của anh. Cô ngẩng đầu, thấy khóe miệng Dụ Dân cong cong, nụ cười trên mặt cô càng thêm sán lạn. Bây giờ đi đâu? Gần chung cư có khách sạn khá ổn, đi thuê phòng cho em. Nhất Giao nhướng mày, ung dung trêu đùa. Sao nghe có vẻ mờ ám nhỉ? Anh trai, anh đi thuê phòng với em, bạn gái anh không nói gì đấy chứ? Dụ Dân bóp tay cô, lườm nhẹ. Sẽ không. Nhất Giao bật cười, được đà tiến tới. Nhưng em sợ bạn gái anh phát hiện ra, rồi dìm đầu em xuống nước lắm. Anh kéo cô vào gần mình hơn, thản nhiên đáp. Anh bảo vệ em. Tâm trạng Dụ Dân rất vui, bị cô trêu cũng tung hứng theo, mặc kệ cuộc đối thoại của bọn họ nghe thật ấu trĩ. Từ ngày đến thành phố T, anh chưa bao giờ thoải mái như hôm nay. Dường như cô vừa đến, liền khiến mọi thứ trở nên đầy sức sống. Mệt mỏi muộn phiền đều bị xua tan hết cả. Hiện tại chỉ cần nhìn thấy cô, dù ở góc độ nào, cũng làm anh thấy dễ chịu. Chưa kể đến việc cô từ nơi xa chạy tới đây để gặp anh. Trong lòng Dụ Dân tưởng có hàng nghìn đợt sóng liên tiếp vô bờ, khuấy động mặt cát bấy lâu nay ngủ trong yên lặng, thức dậy cả biển khơi mênh mông. Anh trốn ra ngoài, bọn họ có nói gì không? Anh lắc đầu. Khi anh về, thường đóng cửa phòng rồi làm việc, bọn họ không bao giờ đến làm phiền. Nhất Dao ồ một tiếng. Khách sạn đối diện tòa chung cư đúng là không tồi, nhìn rất sạch sẽ và sang trọng. Dụ Dân hỏi thẻ căn cước của cô, Nhất Dao mở ví đưa ra. Còn phòng đôi không ạ? Cô chen lên trước, ngăn cản Dụ Dân trước khi anh kịp nói gì. Còn ạ, cho tôi thuê một phòng. Dụ Dân nhìn cô, con ngươi đen sâu thêm một chút. Làm xong thủ tục, Nhất Dao lấy chìa khóa phòng rồi kéo Dụ Dân vào thang máy. Cô bấm lên tầng 4, hai cánh cửa khép lại. Dụ Dân rũ mắt, nương theo tia sáng nhìn bầu mặt đẹp đẽ của cô. Em... Anh cất tiếng, bỗng ngưng lại. Nhất Dao ngoảnh đầu. Sao thế? Em muốn anh ở lại à? Dụ Dân dò hỏi. Cô thản nhiên gật đầu. Không thì sao chứ, em mất công chạy đến đây để làm gì? Yết hầu Dụ Dân đảo đảo. Anh thuê phòng riêng cũng được, không cần lấy phòng đôi làm gì. Thang máy tinh một tiếng, cánh cửa mở ra, hai người đi ra ngoài. Cô ngoảnh đầu lại. Dụ Dân, em xa anh một tháng rồi đó. Ừ, Dụ Dân biết vấn đề này. Cô không chịu được khi nhìn bộ dạng ngây thơ không hiểu đời của anh. Cô bật cười. Đi nào, rồi kéo tay anh vào phòng. Em đi tắm đã, anh uống trà sữa đi, phần sinh tố xoài lại cho em nhé. Ừ. Dụ Dân để túi đồ của cô lên giường, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, mở túi trà sữa ra. Nhất Dao mở túi, lôi quần áo ra rồi lấy đồ lót. Anh chọc ống hút qua lớp màng bọc trên cốc, nghiêng mắt đúng lúc cô để chiếc áo ngực màu đen lên giường. Dụ Dân vội rời mắt đi. Nhất Dao không phát hiện ra biểu hiện khác lạ của anh, ôm quần áo đi tắm. Trong phòng vệ sinh, nhanh chóng truyền ra tiếng nước ào ạt. Dụ Dân ngồi bên ngoài, nghe âm thanh nước chảy, cả người không khác nào bị hàng vạn con kiến đốt, ngứa ngáy, nóng rực. Anh thử sờ lên mang tay mình, phát hiện nhiệt độ ở đó tăng lên chút. Dụ Dân hút trà sữa, tựa che giấu cảm xúc dồn dập của mình bằng cách hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Mưa dần nặng hạt, xối xả rơi xuống lan can ngoài trời. Nhất Dao tắm xong, trùm khăn lên đầu, đi ra ngoài. Dụ Dân vẫn ngồi ngơ ngẩn một chỗ, thấy cô đi ra, liền chuyển dịch tầm nhìn. Cô mặc một chiếc áo phông lớn, hai chân trắng nõn cử động. Sinh tố xoài của em. Nhất Dao đi tới bàn uống nước, Dụ Dân đẩy cốc của cô qua. Ngày mai anh làm gì? Cô hỏi anh, chọc nắp rồi hút sinh tố. Dụ Dân miết cái cốc. Mai được nghỉ, không có gì thì chỉ cần đọc qua chút tài liệu. Ồ, lau đầu cho em được không? Cô thấy cốc trà sữa của anh đã hết, đưa tay vén mái tóc đang ướt. Đôi mắt thâm sâu dán lên người cô. Mấy giây sau, anh đặt cốc lên bàn, đứng dậy đi vòng qua sau ghế, cầm chiếc khăn để trên đỉnh đầu cô lên. Nhất Dao uống sinh tố, cảm nhận chiếc khăn đang chậm chạp di chuyển. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng xoa mái tóc đen. Anh hỏi, có cần đi mượn máy sấy tóc không? Không cần, sấy nóng đào lắm. Ừ. Anh xoa chân tóc, từ từ chuyển xuống thân và đuôi tóc, không hề bỏ sót một chỗ nào. Nhất Dao cực kỳ hưởng thụ với kiểu phục vụ này. Chật chật, cứ như là hoàng đế được ái phi chăm sóc vậy. Lau một hồi, tóc cô tạm khô nửa đầu, Dụ Dân mang khăn trở lại phòng vệ sinh. Lúc ra, anh cầm theo cái lược, đưa cô để chải tóc cho gọn. Em muốn làm gì tối nay? Bây giờ thời gian còn sớm, nếu đi ngủ luôn thì có vẻ tẻ nhạt. Cô chớp mắt. Anh phải làm gì không? Đồng nghiệp có gửi một số thứ, cần kiểm tra lại. Nhất Dao đứng lên, cầm điều khiển tivi. Vậy anh xem đi, em xem tivi cũng được. Ừ, Dụ Dân không từ chối. Nhất Dao ôm cốc sinh tố tới giường, mở tivi rồi tìm chương trình truyền hình nào đó xem. Âm lượng giảm hết mức có thể. Dụ Dân ngồi ra ghế, thực sự cầm điện thoại lên tra cứu. Buổi tối là lúc phim truyền hình chiếu nhiều nhất. Nhất Dao xem một tập phim thấy không tệ, càng xem càng chăm chú. Cô nhanh chóng uống hết cốc sinh tố, thở ra một hơi no nê, rồi vứt cốc vào thùng rác, quay trở về giường ôm gối. Một người làm việc, một người xem phim, không ai làm phiền ai. Nghe sao cũng không thấy giống bầu không khí của đôi yêu đương sau thời gian dài chưa gặp. Tới 10 giờ, cuối cùng Dụ Dân đã làm xong việc. Anh tắt điện thoại, liếc Nhất Dao đang chăm chú xem bộ phim tình cảm nào đó. Môi thỉnh thoảng lại nở nụ cười. Anh đi qua, thử sờ lên tóc cô. Khô rồi. Nhất Dao thấy anh, ngửa đầu sang bên, mắt không rời màn hình. Anh xong việc rồi à? Ừ. Đi ngủ nhé. Em buồn ngủ rồi à? Cũng tạm. Vậy đi đánh răng đã. Nhất Dao gật đầu, cầm điều khiển tắt tivi rồi đi đánh răng. Cô đánh răng xong, anh cũng đi rửa mặt mũi. Đèn trong phòng tắt, Nhất Dao dỡ chăn chui vào trong, mở mắt ngắm trần nhà. Vài phút sau, Dụ Dân đi qua bên giường, hơi lưỡng lự nhưng cũng nhanh chóng nằm xuống, cách người cô hẳn một khoảng. Nhất Dao ngó đầu qua, nương theo ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ mà nhìn hai mắt anh đang khép lại, hàng lông mi đan vào nhau. Anh đặt hai tay lên bụng, tư thế nằm ngủ đúng tiêu chuẩn. Cô trườn qua, vòng tay ôm lấy anh. Nhất Dao cảm thấy Dụ Dân thảng thốt, cơ thể anh cứng đờ. Dụ Dân. Trong bóng tối, giọng cô trở nên cực kỳ quyến rũ. Ừ. Anh cứng nhắc đáp. Tuy kế hoạch làm anh bất ngờ của em có thành công, nhưng em cứ nghĩ khi nhìn thấy em, anh sẽ chạy tới hôn em. Cô ngẩng mặt, hơi thở mang theo mùi bạc hà của kem đánh răng phả vào lỗ tai anh. Dụ Dần ngoảnh mặt sang hướng khác, âm thanh ngập ngừng mang theo chút buồn rầu. Anh cũng nghĩ em sẽ hôn anh. Hóa ra là anh cũng chờ điều đó ư? Nhất Dao phì cười. Thế bây giờ cho anh hôn em đó. Anh nghiêng mặt qua, đồng tử đen láy dán trên gương mặt nửa sáng nửa tối của đối phương. Dụ Dần thở một hơi nhẹ nhẹ, cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Nhất Dao nhắm mắt lại tiếp nhận nụ hôn của anh. Anh hôn rất nhẹ, rất dịu, như thể không nỡ làm đau cô. Môi cô vẫn còn thoang thoảng mùi sinh tố xoài ban nãy, vừa ngọt vừa thanh, càng hôn càng muốn thêm. Tay Dụ Dần đan vào tóc cô, ân cần vuốt. Anh ngửi được mùi hoa hồng ngào ngạt. Ban nãy lúc ở trong phòng vệ sinh, anh đã thấy gói sữa tắm hoa hồng bị xé ra vứt trên kệ. Một góc trong người Dụ Dần như bị kích thích, bàn tay anh từ tóc chuyển xuống vuốt ve vành tai cô. Tiếng mưa bên ngoài nghiễm nhiên trở thành chất xúc tác cho bọn họ. Cả hai có hơi mất kiềm chế. Đầu óc không còn tỉnh táo, Nhất Dao đưa tay ôm cổ anh, vòng chân ngồi lên người Dụ Dân. Nụ hôn ướt át này qua đi, nhịp thở cả hai đã nặng nề vô cùng. Dụ Dân nâng mắt, đắm đuối, ngắm thân hình mềm mại và đôi mắt mờ sương của Nhất Dao. Anh biết vì sao em gọi phòng đôi chứ? Cô cúi xuống hôn cổ anh thì thầm. Anh hiểu chứ, nếu anh không hiểu thì quá ngốc rồi. Nhất Dao. Anh gọi tên cô, giọng khàn đặc. Ừ. Đầu cô chôn vào hõm cổ, nghe tiếng mạch đập vang vẳng. Anh không muốn em phải hối hận. Cả người anh nóng hổi, phản ứng cơ thể cũng vô cùng rõ ràng. Mưa và gió, dù rền vang đến đâu, thế nhưng không thể lấn át âm thanh từ cô. Em không bao giờ hối hận. Một màn kịch liệt qua đi, đồng hồ điểm 11 giờ, mưa vẫn không ngừng rơi, mưa một lúc rồi, không biết bao giờ mới kết thúc. Dụ Dần ôm Nhất Dao đã mệt lả, kê đầu cô lên gối, xoay người cô, rúc vào lòng ngực anh, sức lực trong người bị phát kiệt. Lạnh không? Anh hỏi. Có hơi. Anh kéo chăn, đắp kín người cô, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ nhắn, đang nhắm mắt dưỡng thần. Dụ Dần tựa đầu vào đầu giường, bàn tay vuốt nhẹ sống lưng trơn nhẵn. Anh lấy nước cho em nhé. Không cần, nằm yên một lúc rồi em đi tắm. Ừ. Sắc đêm bao phủ, thành phố an tĩnh, nửa chút âm thanh dư thừa cũng không có. Nhất Dao hồi tưởng lại sự việc vừa phát sinh vài chục phút trước, lòng ngực tự động nảy sinh sự xúc động kìm nén. Cô nhớ lúc anh thở dốc, hôn tai vào cổ cô, lúc anh đan tay vào tay cô. Hai hàng lông mày cau chặt. Khi ấy, mọi động tác của anh đều thực ôn nhu. Cho dù bản thân có kích động cỡ nào, cũng sẽ áp chế lại để không làm tổn thương cô. Điều đó làm tâm can ruột thịt của Nhất Dao đều xốn sang rộn ràng. Cô không biết trên phương diện này Dụ Dân trước đó đã trải qua bao giờ chưa. Chỉ biết đêm nay cô quá thỏa mãn vì anh. Rốt cuộc bao công sức chạy đến đây đạt được thành công ngoài mong đợi. Nằm hồi sức đủ rồi, Nhất Dao đi tắm,

cô tới thành phố T từ khi nào? Hoàng Thiện hồ nghi hỏi, tay nắm chặt qua túi sách. Ngày hôm kia ạ, trưa nay tôi về, Nhất Giao trả lời. Sao không ở lại đây chơi vài ngày? Cô ấy nhìn Dụ Dân vài giây, nói thêm. Trước đó Dụ Dân mới nhắc cậu ấy có bạn gái, công ty đã loạn hết cả lên, tò mò muốn xem mặt cô mà không được. Hôm nay có lẽ tôi ăn may rồi. Nhất Giao ngượng ngùng. Không khoa trương đến vậy chứ? Hoàng Thiển khôi phục lại vẻ mặt cũ, nhún vai. Cậu ấy được mệnh danh là bông hoa hồng của Vĩ Quyên mà. Cô gái mang được cậu ấy về bên cạnh, sao mọi người không hứng thú cho được? Ồ. Nhất Giao ngửa đầu nhìn Dụ Dân. Anh không nói, chủ động nắm tay cô bóp. Hành động đó lọt vào mắt Hoàng Thiển, đáy lòng phập phồng đủ loại tâm tư. Xa nhau hơn một tháng, chắc khó khăn lắm nhỉ? Tôi thay mặt công ty xin lỗi vì đã cướp bạn trai cô lâu như vậy. Cô ấy rời mắt, giọng nói uyển chuyển thốt ra. Nhất Giao xua tay. Không sao ạ. Nên làm mà. Nếu là tôi, chắc tôi đã làm ầm lên vì có người nỡ mang bạn trai khỏi mình. Hoàng Thiện vuốt tóc nói. Dụ Dân lên tiếng hỏi Hoàng Thiện. Chị không phải vì công ty à? Tôi về đây, cậu không cần phải đuổi đâu. Hoàng Thiện rút điện thoại, đặt xe. Đi nhé. Đi cẩn thận. Hoàng Thiện vẫy tay, dẫm giày cao gót bước đi. Nhất Giao quay đầu, ngắm bóng lưng mảnh mai của Hoàng Thiện đang đi xa, lại nhìn Dụ Dân buông một câu. Sắc đẹp của anh cám dỗ quá. Anh nâng mày. Cô chậc miệng lắc đầu. Trực giác của em mách bảo nên giấu anh vào trong hòm. Dụ Dân sờ đầu ngón tay cô. Câu đấy anh nói mới phải. Anh dẻo miệng ghê nhỉ? Dụ Dân không nói nữa, kéo Nhất Giao đi tiếp. Hoàng Thiển ra đến ngoài cửa trung tâm thương mại thì trời lại đổ mưa rào. Cô ấy ngẩng đầu nhìn mây dông, khóe mắt run lên, quay đầu nhìn khung cảnh bên trong của tòa nhà sau lưng. Mưa rơi lên mũi giày cao gót, lọt vào bên trong, thấm ướt ngón chân, lạnh ngắt. Hoàng Thiển cười chua xót, hình ảnh Dụ Dân nắm tay Nhất Giao lại hiện lên trong đầu. Lần đầu tiên cô ấy thấy Dụ Dân như vậy. Cậu ta hạnh phúc. Còn cô ấy chỉ là người ngoài cuộc. Quả là trớ trêu. Hoàng Thiển mở túi, nhìn chiếc đồng hồ mới mua 15 phút trước. Hai mắt đột nhiên cay xè. Cô ấy đóng túi lại, để nó ở bên góc cửa ra vào, rồi rời đi. Cuộc đời này là thế. Có người có được thứ mình muốn, có người không. Suy cho cùng, tất cả chỉ hơn nhau ở hai chữ, duyên phận. Chơi chán rồi, Dụ Dân và Nhất Giao tìm một quán nào đó để ăn trưa. Hai người chọn quán ăn Nhật, gọi hai suất đặc biệt xong ngồi chờ. Nãy anh đi đâu thế? Cô hỏi, xem anh lấy giấy ăn lau qua mặt bàn. Đi mua nước với một ít đồ ăn cho em, sợ trên đường em về sẽ đói. Anh lau bàn chỗ cô, rồi lau chỗ mình. Sau đó, vo tròn tờ giấy lại, ném vào thùng rác. Cô bâng quơ nói, anh như thế... Em lại không nỡ xa anh rồi. Dụ Dân ngừng lại, vẻ mặt đứng đắn, nhưng đôi mắt thì thâm sâu đen trầm. Nhất Giao nhìn bàn tay dần co lại thành nắm đấm kia của anh, rồi buồn cười. Cô có thể hình dung ra, nếu bây giờ bọn họ không ở nơi công cộng, thì anh đã có thể chạy đến hôn cô vì lời nói kia. Tuy có hơi tự luyến, nhưng cô rất thích sự phóng đại đầy hoa mỹ ấy. Nhưng Dụ Dân không phải người xuồng xã, anh rất có chừng mực. Thậm chí muốn hôn cũng phải hỏi ý kiến cô. Ở nơi đông người tuyệt đối sẽ không làm ra động tác quá thân mật. Chính vì thế mà nhiều lúc cô thấy anh ngây ngô đáng yêu chết đi được. Càng nhìn chỉ muốn nhào tới đùa giỡn. Nếu ở trong một bộ phim truyền hình nào đó, cô nghĩ mình sẽ là kẻ mưu manh nham hiểm, còn Dụ Quân là nữ sinh yếu mềm xinh xắn. Chà, sao mà thú vị thế không biết. Em cười gì? Tiếng Dụ Dân đánh gãy ảo tưởng đang đi quá đà của Nhất Giao. Cô cười phúc hắc, hai má xuất hiện dạng mây hồng. Em đang nghĩ mấy chuyện không trong sáng. Chuyện gì? Anh muốn nghe hả? Cô cắn ống hút. Dụ Dân gật đầu. Nửa giây sau, anh lại lắc đầu. Thôi, anh nghĩ lại rồi. Nhất Giao bật cười, xong vẫn dướn người tới, thì thầm vào tai anh. Nghe xong, Dụ Dân nhíu mày, lỗ tai đỏ dần. Em đã bảo chuyện không trong sáng mà. Dụ Dân rũ mắt. Trí óc của em phong phú quá. do sắc đẹp của anh làm em mê muội đến phế liệt tâm can đó. Nhất Dao đặt tay lên ngực, xến xúa đáp. Càng nói, Dụ Dân càng mất tự nhiên, quay mặt đi chỗ khác, hai tay như bị ai đó nhúng vào nước sôi. Nhất Dao cười. Ái phi, không cần ngại, chấm yêu thương ngươi nên mới nghĩ như vậy. Câu này cuối cùng cũng chọc anh cười. Môi anh nâng lên, lộ ra hàm răng trắng đều, khuôn mặt anh tuấn càng thêm sáng sủa. Dụ Dân bất lực với cô. Không nên để em xem phim nhiều nữa. Cô không từ bỏ, tiếp tục đùa anh. Ái phi, đừng nói trẫm như vậy, nàng không sợ trẫm đau lòng sao? Lông tơ trên người Dụ Dân dựng cả lên, vỗ tay cô. Đừng đùa nữa. Nói vậy, nhưng khóe môi anh không hề hạ xuống, đẹp chết người. Cô nghĩ, sao đến cả bộ dạng thư sinh đeo kính của anh cũng gợi cảm như vậy chứ? Thật không công bằng tí nào. Đồ ăn được mang lên, hai người vừa ăn vừa tán gẫu đôi ba câu. Đa phần là cô nói, anh nghe cô thao thao bất tuyệt, chỉ gật hoặc lắc, thi thoảng mới đáp ngắn. Ăn xong, hai người trở về khách sạn, làm thủ tục trả phòng, rồi đi ra ga tàu. Tới cửa, Dụ Dân đưa mấy túi đồ cho cô, dùng thân mình cao lớn để chắn ánh nắng chói sau cơn mưa. Đủ đồ chưa? Cô gật đầu. Đủ rồi, chỉ cần lên tàu và đi thôi. Ừ. Giọng anh thở ơ, Nhất Dao lờ mờ ngửi được mùi hờn dỗi của đối phương, hỏi. Có muốn chui vào túi em ngồi không? Em mang anh về nhà. Dụ Dân mím môi, vẻ mặt rõ ràng muốn nói cô ấu trĩ. Nhất Dao buồn cười. Không muốn thì sao giọng anh nghe ai oán vậy chứ? Không đành lòng xa em đúng không? Tưởng rằng anh có chết cũng không chịu thừa nhận. Ai ngờ anh trịnh trọng gật đầu. Ừ. Nhất Dao ngẩn ra, không nói gì ngoại trừ vòng tay ôm ngang thắt lưng Dụ Dân. Đầu cô cọ vào lồng ngực săn chắc, thầm thì. Chậm ở nhà đợi ái phi mau về còn mua vui cho chậm. Anh vuốt tóc cô. Đi cẩn thận. Có muốn từ biệt không? Dụ Dân cúi xuống, nhân lúc xung quanh không có ai, liền hôn đôi mắt cô một cái. Nhất Dao thấy hơi nhột, sợi lông mi quét qua chóp môi anh. Anh khẽ giọng. Đến giờ đi rồi. Em đi nhé. Nhất Dao nói lời tạm biệt, xoay người đi vào cửa. Thời gian nghỉ kết thúc, Nhất Dao quay trở về vùi đầu vào công việc, bận tới nỗi không có thời gian để nhớ Dụ Dân. Tối thứ bảy, Nhất Dao định dạy vẽ cho Tiểu Ly và Thanh Long, nhưng đến thì Tiểu Ly bị ốm nên cô rảnh cả buổi tối đó. Cô định rủ A Miễn đi ăn cơm, nhưng cô nàng bận hẹn hò với Thẩm Chí. Thế là cô lại một mình đi mua cơm về nhà ăn. Trước đó, cô ghé qua cửa hàng tạp hóa mua ít thức ăn cho Bông Tuyết. Về đến cổng, Nhất Dao gặp phải người không muốn gặp. Giản Quân đứng ở chân cầu thang, hai tay đút túi quần. Vẫn là bộ dạng hào hoa ưu tú đó. Còn người đen ngẩng lên nhìn cô. Nhất Dao dừng bước, tay nắm đồ buông lỏng. Anh đến đây làm gì? Giản Quân liếc mấy cái túi cô đang cầm. Em chưa ăn tối sao? Nhất Dao không trả lời, hỏi lại câu ban nãy. Anh đến đây làm gì? Giản Quân bước lên một bước, cô theo phản xạ lùi về phía sau. Anh ta khựng lại, sắc thái phức tạp, môi cong đầy giễu cợt. Em không cần tránh tôi như dịch bệnh thế. Nhớ tới lần trước, Giản Quân tới tìm cô, để lại kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Lần này anh ta đến tiếp, cơn giận của Nhất Dao bừng lên. Nếu anh không muốn thấy tôi tránh anh, thì tốt nhất anh đừng tới gặp tôi. Anh nghĩ tôi là cái khu tham quan, muốn đến thì đến, đi thì đi à. Anh có mệt không vậy? Giản Quân siết tay, nghẹn giọng. Tháng sau tôi cưới. Chúc mừng anh, chúc anh và Lâm Quyên trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long bên nhau. Ngữ khí của Nhất Dao pha chút bỡn cợt. Dao Dao. Giản Quân cất tiếng đầy mệt mỏi. Tôi không muốn buông tay. Tôi sẽ không cưới Lâm Quyên. Chúng ta trở về như cũ được không? Nhất Dao trợn mắt. Anh có biết mình đang nói gì không thế Giản Quân? Tôi và anh kết thúc từ lâu rồi. Anh còn có một vị hôn thê đấy. Cô ta sẵn sàng cưới anh, chăm lo cho anh, cớ gì anh suốt ngày phải đến tìm tôi? Như cũ ư? Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý về bên anh. Anh mụ mị đầu óc rồi. Giản Quân cứng họng, nhất thời không nói nên lời. Cuối cùng anh ta nặng nề nói. Em không còn là Dao Dao ngày trước nữa. Nhất Dao đứng sát ngọn đèn, đường nét của cô nửa sáng nửa tối, rất mơ hồ, nhưng lời lẽ lại sắc nhọn như dao cứa vào tim. Tôi ngày trước là thế nào? Em cần tôi. Nhất Dao tức đỏ mắt, trong một khắc, mọi sự kìm nén bấy năm bỗng lũ lượt bung ra. Cô không muốn thấy bản thân mình yếu đuối, thế nhưng đến lúc cảm xúc dâng trào, nước mắt cứ thế mà rơi, tựa một cái cốc không thể chứa đựng giọt nước, liên tục rơi xuống nữa mà đã tràn ra khỏi mép. Sức chịu đựng dù có lớn tới đâu cũng đều có giới hạn. Khi vượt quá giới hạn, con người sẽ tự động ngã xuống bờ vực. Giản Quân hốt hoảng đi tới ôm cô, ngón tay lau nước mắt lã chã. Đừng khóc. Bây giờ cô mới ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh ta, phát hiện anh ta đã uống không ít. Chính vì say nên mới chạy tới đây tìm cô, nói ra những lời hoang đường nhưng thật lòng trong tim. Nhất Dao dùng hết sức đẩy anh ta ra, túi cơm rơi xuống đất, bật nắp, thức ăn bên trong, vùng vãi ra túi. Mắt cô vằn lên tia đỏ sóng sánh nước. Tại sao anh cứ coi tôi là con bé chật vật, từng gặp anh lúc 20 tuổi thế? Cho dù tôi đã là bệnh nhân của anh, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ là bệnh nhân của anh cả đời. Bóng đen xì bao phủ vách tường, xung quanh trống trải không hơi người lạ. Tay Giản Quân dừng giữa không trung, thân thể cách cô hai bước. Mặt anh ta biến chuyển đủ loại cảm xúc, không nghĩ cô sẽ nói lời đó. Tôi năm nay 26 tuổi, tôi biết tự đứng lên khi vấp ngã, tôi gặp được người mình thích, tìm được thứ mình yêu. Đương nhiên, tôi biết ơn anh vì năm đó đã vực tôi dậy khi tôi tuyệt vọng. Nhưng cái gì cần trả tôi đã trả rồi. Anh không cần phải hoài niệm suốt ngày vì tôi của ngày xưa. Tôi trưởng thành rồi. Giản Quân, anh thật lòng nghĩ con bé kia sẽ đi theo anh hết phần đời còn lại sao? Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Nhất Dao quệt nước mắt. Yêu bệnh nhân của mình không sai, nhưng kéo một người đã tốt hơn về quá khứ mà họ không muốn quay lại chỉ vì tình cảm bên ngoài, anh nghĩ xem, đó có phải là lương y không? Anh nên dừng chuyện này ở đây đi. Tôi sẽ gửi tiền mừng tới đám cưới của anh, không cần phải quấy rầy tôi. Giản Quân khó chịu tột cùng, anh ta nhìn cô một lúc lâu, không thể nói ra lời nào, chỉ biết im lặng bỏ đi. Nhất Dao nghe tiếng xe chạy xa dần, mọi thứ lại trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Cô hít sâu, cảm giác như vừa ném một hòn đá xuống hồ nước mênh mông. Ngọn đèn đường vẫn tỏa rực, côn trùng thi nhau hướng tới nguồn sáng chói lọi. Khung cảnh mang vẻ tiêu điều như thế, trên đời này chẳng có gì gọi là chốn nhân gian lạc thú. Nhất Dao nhặt túi cơm lên, chậm chạp từng bước, bước lên nhà. Bông tuyết vờn chân cô, cặp mắt vàng ngọc lấp lánh, miệng liên tục kêu meo meo. Nhất Dao đổ thức ăn ra bát cho nó, đi tới bàn, mở hộp cơm. Thức ăn bên trong không còn nguyên vị trí ban đầu, hơn 1/3 đã bị tràn ra khỏi nắp, đổ ra túi. Cô cầm khăn giấy lau qua hộp, nhấc thìa ăn chỗ cơm sót còn lại trong khay. Ngày thường thì không sao, hôm nay tâm trạng bị ảnh hưởng mà cô thấy cơm chẳng có vị gì, rau dưa nhạt nhẽo, ăn được vơi nửa thì không muốn ăn nữa. Cô đóng hộp lại, dọn rác trên bàn, ném vào thùng rác. Bồng tuyên lon ton chạy lại, đuôi mèo vảnh cao, lắc qua lắc lại. Nhất Dao trở lại sofa, ngẩn ngơ nửa ngày mới biết mình không có việc gì để làm tối nay. Ngày thường không có dụ dân bên cạnh, cô chỉ biết làm việc, về nhà, ăn cơm rồi đi ngủ. Thời gian rảnh thì chạy đi làm mấy thứ linh tinh. Tới bây giờ bỗng rảnh rỗi, tự dưng mới biết cuộc sống của mình thật tẻ nhạt. Nhất Dao nằm ườn trên sofa, cầm quyển sách đang đọc dở lên. Đọc được mấy trang lại bỏ xuống, hoàn toàn không có hứng thú. Thậm chí, đến cả rủa thầm Giản Quân vì phá hoại tinh thần cô cũng không muốn lắm. Nhất Dao bật dậy đi vào phòng ngủ, kéo cái thùng ở góc ra bên ngoài phòng khách. Lúc mở nắp hộp ra, cô nghĩ mình điên thật rồi. Đã nói là từ bỏ, tại sao vẫn còn giữ lại thứ này? Tại sao bây giờ lại mở nó ra? Đến cả chính cô cũng không hiểu nổi mình. Nhất Dao ngồi bệt trên sàn, thơ thẩn nhìn đống đồ lộn xộn ở trong. Một thứ từng là vinh dự, là ước mơ, là khát vọng. Tất cả đã sụp đổ. Giờ nhìn lại nó giống như một kẻ hoài niệm đứng trước ngọn núi hoang tàn mà nuối tiếc về một quá khứ huy hoàng. Sau bao nhiêu năm, cô mãi chỉ ở trong một cái vòng luẩn quẩn, không thể nào thoát ra. Tưởng rằng mình đã chạy khỏi mê cung trăm lối. Cuối cùng vẫn lâm vào ngõ cụt, không thể quay lại ban đầu, cũng chẳng thể tiến về phía trước. Nếu mãi mãi chỉ đứng ở một chỗ, tới khi nào mới có vung cánh bay lên? Cả tuổi trẻ, cả hoài bão của cô, tới nay chỉ nằm gọn trong một chiếc thùng cũ kỹ. Những thứ cô đã tưởng sẽ giúp mình lên tới đỉnh vinh quang, giờ mới biết nó thật nhỏ bé và hữu hình. Nhất Dao rút hộp màu và giấy vẽ ra, ngón tay sờ nhẹ nó. Cô cúi đầu, rốt cuộc đứng lên. Cô lấy một cốc nước đem tới bàn trà. Pha màu xong, Nhất Dao cầm chổi vẽ nhúng qua màu, tay siết lấy cán chổi, mắt chăm chăm vào tờ giấy trắng trên bàn. Đồng hồ tích tắc, bông tuyết gối đầu lên đùi cô, tròn mắt ngắm thứ cô đang làm. Nó kêu meo một tiếng. Nhất Dao xoa đầu nó, nhắm mắt thở ra một hơi để đè nén tâm trạng, đặt đầu lông xuống mặt giấy. Khoảnh khắc đó, bao kỷ niệm lại ùa về. 3 tiếng sau, Nhất Dao đặt chổi vẽ xuống, nhìn thành quả của mình. Quá lâu không đụng tới thứ này, đúng thật chỗ nào cũng không thấy ưng ý. Cô vò tờ giấy, bức họa nhanh chóng bị hủy hoại. Nhất Dao mệt mỏi tựa vào ghế sofa, hai tay ôm mặt. Đâu phải cái gì cũng như xưa, đâu phải lúc nào con người cũng đạt được thứ mình muốn. Nhất Dao buông tay, vứt đồ ở đó rồi đi vào phòng ngủ. Cô đóng sập cánh cửa lại. Hơn 2 tuần trôi qua, sản phẩm của Vĩ Quyên cuối cùng cũng chính thức được tung ra thị trường. Các trang thông tin đại chúng tràn ngập hình ảnh của buổi ra mắt. Phải nói, tiếng tăm của Vĩ Quyên cực kỳ lan rộng trong những năm gần đây. Mỗi sản phẩm được trình làng đều thu hút rất nhiều sự chú ý khắp nơi. Dự kiến trong tương lai gần, có thể trở thành một trong những công ty về trí tuệ nhân tạo lớn nhất trong nước. Nhất Dao ngồi trong kho siêu thị, xem trang mạng điện tử rầm rộ chia sẻ hình ảnh và tin tức của buổi họp báo sáng nay. Cô nhấn vào xem. Giám đốc công ty cùng người đại diện tên Hoàng Thiển lần lượt bước ra từ cánh gà. Theo sau là Dụ Dân trong bộ âu phục lịch lãm, khí chất ngút ngàn. Nhất Dao nhìn anh, phát hiện anh vẫn đeo chiếc cà vạt cô tặng. Cô cong mắt cười. Mục bình luận bên dưới dường như nổ tung. Trời, anh đẹp trai đứng bên trái là ai thế? Mẹ ơi, anh bên trái đẹp quá, có phải tổng tài không? Trông soái quá, đúng chuẩn gu tôi. À, trai kìa. Cô đọc qua mấy bình luận, tự dưng nảy sinh cảm giác tự hào. Hoàng Thiển đứng ra trước, nghiêng người cúi chào. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến sự buổi họp báo ra mắt sản phẩm của công ty Vĩ Quyên chúng tôi. Tôi là Hoàng Thiển, người đại diện của công ty. Bên phải tôi là Giám đốc Lâm phụ trách. Bên trái tôi là Dụ Dân, người chỉ đạo phát minh và nghiên cứu dự án lần này. Dụ Dân không đeo kính, vóc người cao ráo, cùng khuôn mặt lạnh lùng, quả thực là thu hút. Người bình luận càng sôi nổi hơn. Mẹ ơi, hóa ra là nhà nghiên cứu à? Trời, vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi. Chồng ơi, em tới đây. Vĩ Quyên không chỉ có sản phẩm tân tiến, mà người phát minh ra nó cũng cực phẩm nữa kìa. Cho hỏi anh có vợ chưa, nếu chưa thì mau qua đón em. Cô chụp ảnh màn hình lại, thoát ra, gửi cho Dụ Dân. Nhất Dao nhắn. Chà, sức hấp dẫn của anh thật chết người. Bên kia, Dụ Dân vừa nhận phỏng vấn xong, anh lui ra góc phòng, mở điện thoại lên xem tin nhắn. Dụ Dân nói. Anh không nghĩ họ lại phản ứng như thế. Cô dừng đoạn video họp báo lại, thoát ra nhắn tin cho anh. Giờ em mới biết, anh nhiều vợ thật, cách 5 phút lại có thêm chục cô vợ. Dụ Dần đam. Họ nói linh tinh, anh không quen họ. Nhất Dao gửi biểu cảm nghi ngờ. Tự dưng em thấy không ổn lắm, liệu có phải lo anh sắp bị cướp đi không nhỉ? Khóe mắt Dụ Dần giật giật, ngón tay lướt trên màn hình. Hay anh đeo khẩu trang vào, để họ không nhìn thấy mặt. Đến đây, Nhất Dao không nhịn được mà cười. Cái sự nghiêm túc này của anh, sao mà thú vị vậy chứ? Cô trêu đùa càng vui hơn. Ừ, đeo cả kính râm vào, tốt nhất nên che kín toàn bộ mặt để không ai nhìn thấy anh. Không thì dịch dung. Có cần thiết không? Cần chứ, nhỡ đâu có người tranh của em thì sao? Phải phòng trừ mọi trường hợp. Dụ Dần vô thức nâng môi, đọc đi đọc lại 2 chữ của em. chỉ có mỗi mấy nét đơn giản mà đã làm tâm tình anh nâng lên một nốt. Quả nhiên là diệu kỳ. Dụ Dân nói, ngày kia anh về, em đừng lo. Nhất Giao cười, không trêu anh nữa, quay lại bộ dạng nghiêm túc. Em đi đón anh nhé. Dù sao ngày kia cũng là cuối tuần, cô không có nhiều việc phải làm. Dụ Dân nhanh chóng đồng ý. Ừ. Thế là Giao kèo. Ngày hôm đó, chủ đề nóng nhất là buổi ra mắt sản phẩm của công ty Vĩ Quyên. Nhưng còn một thứ được lan truyền với tốc độ chóng mặt hơn, chính là ảnh của Dụ Dân. Ảnh anh đứng trên bục thuyết trình, lý giải về cơ chế hoạt động của phần mềm. Cho tới ảnh anh đứng nói chuyện với mấy người đối tác, dân mạng hôm đó loạn hết cả lên. Buổi tối, A Miễn nhắn tin cho cô. Này, rùa kim cương nhà cậu một đêm thành danh rồi. Nhất Giao tắt tivi trả lời. Mình biết, có người còn nói sẵn sàng sinh con cho anh ấy. Ha ha, Giao bảo bối, cậu phải cẩn thận mang rùa kim cương của cậu về giấu nhanh. Mình đang tính thế, ngày kia anh ấy về sẽ nhốt anh ấy trong nhà. A Miễn biểu cảm cười lăn ra sàn. Há há, làm bạn gái của người nổi tiếng, xin cho hỏi cảm nhận của chị là thế nào? Nhất Giao bật cười đáp, có quá nhiều tình địch. Ngày sau, Dụ Dân ngồi chuyến bay chiều từ thành phố C trở về. Hoàng Thiển ngồi kế bên anh, khẽ khàng xem tài liệu để không đánh thức người đang ngủ cạnh mình. 3 giờ chiều, máy bay đáp xuống sân bay, vừa vặn lúc Dụ Dân tỉnh dậy. Đoàn người rời khỏi máy bay, mang theo hành lý xách tay đi xuống khu nhận đồ ký gửi. Dụ Dân dụi mắt, kiên nhẫn chờ hành lý chạy ra băng truyền. Uống nước không? Hoàng Thiển đưa chai nước ra. Anh lắc đầu. Tháng vừa qua vất vả rồi, giám đốc vừa đồng ý cho mọi người nghỉ hết tuần sau. Mấy ngày tới, ở nhà dưỡng sức đi nhé. Ừ. Dụ Dân ngẩng đầu, mắt lướt qua dãy cửa hàng tiện lợi ngay cạnh, chợt nhớ ra một thứ. Anh tìm ví tiền trong túi, nói với Hoàng Thiển. Tôi đi ra đây một lát, nếu hành lý ra thì chị lấy giùm tôi nhé. Rồi không đợi cô ấy trả lời, anh sải bước đi. Hoàng Thiển nuốt lại câu hỏi anh đi đâu, chớp mắt ngắm bóng lưng rắn giỏi tiến xa. 10 phút sau Dụ Dân quay lại, Hoàng Thiển đã lấy hành lý hộ anh. Cảm ơn, anh nhận lấy đồ. Mua gì thế? Cô ấy thấy anh vào cửa hàng tiện lợi. Không có gì. Giám đốc dẫn đầu đoàn hớn hở gọi. Đi thôi mọi người. Mọi người như rùa bò đi khỏi khu lấy đồ. Đằng sau trụ phân cách có mấy chục người đang chờ người thân. Dụ Dân đút một tay vào túi áo khoác, một tay kéo vali, mắt quét xung quanh. Hoàng Thiển đi trước, định ra bên ngoài thì thấy Dụ Dân đứng lại, hiếu kỳ nhìn anh. Cậu không đi à? Xe công ty đang đỗ ngoài kia. Anh liếc dòng người đang đứng chờ, không tìm được người mình cần. Chị đi đi, tôi tự gọi xe về. Dụ Dân thu mắt lại đáp. Công ty sắp xếp xe mà, đi cùng luôn đi, Hoàng Thiện nói. Bỗng có một người đội mũ lưỡi chai màu đen gõ lưng Dụ Dân. Anh quay đầu lại, người nọ liền ôm cánh tay anh, cất giọng trẻ con. Anh đẹp trai, anh có phải người đang nổi tiếng trên mạng xã hội mấy ngày gần đây không? Cho em xin kết bạn với anh nhé. Dụ Dân sửng sốt, người bất động. Hoàng Thiện ngạc nhiên vì có người từ đâu ra bám lấy Dụ Dân. Do vành mũ kéo thấp nên không thể thấy mặt. Cô ấy toàn mở miệng bảo người kia đừng quấy rầy người khác, thì thấy Dụ Dân cúi người vòng tay ôm lấy người kia. Môi anh cong lên, giọng nói ôn nhu tinh tế. Em đây rồi. Nhất Giao không nghĩ mình bị bại lộ nhanh thế, sống chết không chịu ngẩng đầu lên, nói bằng giọng mũi. Anh đẹp trai, cho em kết bạn không? Nếu không em không để anh đi đâu. Dụ Dần cởi mũ của cô ra, mái tóc dài xù lên một mảng. Anh vuốt nó xuống, thản nhiên nắm tay cô. Ừ, cho em. Mất đi lá chắn, cô bĩu môi, vén tóc ra sau tai. Sao lại cởi mũ người ta ra chứ? Anh thấy ai đeo bám người khác mà để lộ mặt chưa? Nhất Giao chùn mũi, quay sang nhìn Hoàng Thiển vẫn đứng trơn chân tại chỗ, vẫy tay cười. Chào chị. Hoàng Thiển bối rối gật đầu. Cô đến đón Dụ Dân à? Tôi còn đang không hiểu vì sao cậu ấy không đi xe công ty, hóa ra là chờ cô. Nhất Giao vòng tay, ôm cánh tay anh như thể đang tuyên bố chủ quyền, cười hiền nói. Đúng, tôi đến đón anh ấy. Mọi người đã làm việc vất vả thời gian dài rồi nên về nhà nghỉ dưỡng sức. Chị không cần lo cho bọn tôi đâu. Ừ, vậy tôi đi nhé. Hoàng Thiển vờ như không thấy hành động của Nhất Giao, gượng cười rồi kéo vali. Chị đi cẩn thận. Chờ Hoàng Thiển đi rồi, Dụ Dân xoa đầu cô, trầm giọng. Chờ lâu không? Nhất Giao lắc đầu, giở điệu lưu manh. Vì ái phi thì có 1000 năm cũng không lâu. Anh đột nhiên thò tay, véo nhẹ má cô, xúc cảm đàn hồi trong tay rất tốt. Buông ra, có 2 vết ngón tay đỏ đỏ in trên làn da trắng hồng. Dụ Dân ngắm dấu vết mình để lại, miệng thoát ra tiếng cười khẽ. Ái phi đừng động tay động chân ở đây, đợi về nhà, trẫm sẽ sủng nịnh nàng. Dụ Dân làm lơ lời trêu ghẹo của cô, tay nắm tay cô, tay kéo hành lý, đi gọi xe taxi. Từ sân bay về nhà gần 1 tiếng, sắc trời ngả đi sau vòng cây. Xe dừng đỗ dưới cửa chung cư, Nhất Giao theo Dụ Dân vào thang máy lên tầng. Cửa nhà mở ra, 2 người đi vào huyền quan. Nhất Giao cúi xuống, mở tủ lấy 2 đôi dép. Dép màu xám của anh, màu hồng của cô, nhìn rất có cảm giác hài hòa. Dụ Dân mang hành lý vào phòng, Nhất Giao dọn qua một số thứ ở phòng khách. Lát sau anh đi ra, trên người đã thay bộ quần áo thoải mái. Cô nghiêng đầu hỏi. Hôm nay anh muốn đi siêu thị hay gọi cơm bên ngoài? Gọi cơm đi. Vừa ngồi máy bay về nên khá mệt, anh không muốn nấu cơm cho lắm. Nhất Giao nghe theo anh. Ngày tới, anh có phải đi làm không? Dụ Dân ngồi xuống sofa ngay cạnh cô. Được nghỉ hết tuần sau. Nhất Giao rất tự nhiên, ngả sang ôm eo anh, miệng cười. Lần đầu tiên em thấy anh rảnh đó. Thậm chí, anh được nghỉ, cô còn vui thay cho anh. Dụ Dân xoa 2 má cô, cúi đầu chủ động hôn cô. Nhất Giao phát hiện anh bạo dạn hơn chút, thích thú hưởng thụ cảm giác này. Cô nhắm mắt, đón nhận nụ hôn của anh. Mỗi lần hôn nhau, anh đều rất cẩn thận dịu dàng từng ly từng tí một. Cô không biết sự kiên nhẫn này có phải do công việc của anh tạo nên hay không. Chỉ biết bản thân say đắm trong cảm giác ấy. Môi lưỡi tiếp xúc, từng khoảnh khắc đều dạo dực, ấm nóng. Anh tỉ mỉ vuốt gò má cô, hơi thở nhịp nhàng phả lên chóp mũi. Nụ hôn chậm rì rì kết thúc. Nhất Giao gối đầu lên đùi anh để ổn định hơi thở. Trong mắt cả hai phủ làn hơi nước óng ánh. Dụ Dân ôm cô lên, Nhất Giao vòng tay qua cổ anh. 2 người mặt đối mặt. Mặt cô ửng đỏ, bờ môi mềm mại vương một tầng ẩm ướt. Mắt anh lặng xuống. Hình như kỹ năng hôn môi của anh càng ngày càng giỏi thì phải. Cô cười, hàm răng trắng đều lộ ra. Hương thơm từ người cô truyền tới, Dụ Dân chớp mắt. Em xịt nước hoa à? Nhất Giao gật đầu. Mùi cam đó, thơm không? Ừ. Bàn tay đặt ôm cô chặt lại, màu hồng từ vành tay anh lan xuống cổ. Môi Dụ Dân hơi mím, đồng tử lấp lánh vài 3 tia sáng như chứa đựng cả bầu trời sao. Hôm nay trời nóng nên cô chỉ mặc quần bò và áo phông ngắn. Bàn tay anh thuận lợi luồn vào trong, vuốt ve eo cô. Nhất Giao bị nhột, lắc lư qua lại. Kết quả bị Dụ Dân áp chế không cho cử động. Anh hắng giọng. Cẩn thận ngã. Nhất Giao lắc lư 2 chân. Người anh nóng đó, có muốn bật quạt không? Không cần. Anh cúi mặt, tầm nhìn chỉ còn lại đôi môi hồng hào của cô. Nhất Giao. Anh gọi tên cô. Ơi! Cô đáp, hương cam thoang thoảng gần anh hơn chút. Bàn tay anh tiết ra mồ hôi, ít hầu đào lên đào xuống, hấp dẫn đến lạ thường. Anh mua áo mưa rồi. Nhất Giao ngẩn ra, ngay sau đó cười rộ lên, nghiêng đầu hôn chóp mũi anh. Ái phi làm tốt lắm. Dụ Dân đứng lên, bế cô vào phòng ngủ. Cửa mở ra, cô nhận ra anh đã thay ga giường mới. Chăn chiếu đều là bộ mới sạch sẽ. Dụ Dân đặt Nhất Giao nằm lên giường, nụ hôn vẫn cuồng nhiệt diễn ra, đầu óc dần chìm vào mụ mị. Cô nhắm mắt, thả lỏng để mặc anh muốn làm gì thì làm. Dụ Dân luồn tay vào trong áo cô, chật vật một lúc mới cởi được khóa áo lót. Nhất Giao nín cười, muốn bảo anh đừng nôn nóng, nhưng nhịn lại. Bầu không khí nóng lên, chỉ còn động lại tiếng thở ngày một dồn dập. Dụ Dần dứt khỏi nụ hôn, dừng động tác lại, trán anh đẫm mồ hôi. Anh với tay mở tủ, lôi ra chiếc hộp vuông, xé bao ni lông bên ngoài. Nhất Dao mê man nhìn anh, tới khi anh chuẩn bị xong, cô lại nhắm mắt lại. Qua 7 giờ, Dụ Dần nhận đồ ăn được giao đến. Hai hộp cơm bốc hơi nóng hổi đặt lên bàn, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, rảo bước đi tới phòng ngủ. Nhất Dao còn đang say giấc, mái tóc đen rối tung, nửa bên mặt vùi vào gối. Dụ Dần gọi cô dậy, nhỏ giọng, ăn tối thôi. Cô mệt mỏi mở mắt, trên cổ và xương quai xanh đều là dấu vết của cuộc phóng túng vài giờ trước. Cô cựa người, dụi mắt. Mấy giờ rồi? Hơn 7 giờ. Em mệt quá. Nhất Dao lười biếng không muốn ngồi dậy, thò đầu từ trong chăn nhìn anh. Dụ Dần cầm quần áo của cô tới. Ăn tối rồi ngủ tiếp, nếu không sẽ đói. Cô hừ một tiếng. Trông anh sảng khoái hơn hẳn đấy. Dụ Dần không nói, nhưng môi anh lại tạo thành một độ cong nhẹ. Anh ngồi bên giường, tìm tay cô rồi xoa xoa. Nhất Dao thực sự không muốn động đậy một tí nào. Kết quả, Dụ Dân mặc quần áo cho cô, rồi ôm cô ra bàn ăn. Thức ăn thơm lừng tỏa ra, vì đã tiêu hao quá nhiều thể lực mà Nhất Dao không kiêng dè, ăn hết sạch hộp cơm. Dụ Dân ăn xong, đứng dậy đun nước pha trà cho cô. Trời bên ngoài tối đen, đường phố và đô thị thắp đèn lên, rực rỡ đến hoa mỹ. Nhất Dao tự động dọn hộp cơm rồi lau bàn, sau đó mang đi đổ rác. Lúc quay trở về, Dụ Dân đã pha xong trà cho cô, đang ngồi trên sofa đọc sách. Cô lau tay, rồi đi tới bàn uống trà của mình. Cả người được nạp lại năng lượng dễ chịu hơn hẳn. Dụ Dân bỏ quyển sách xuống, ngắm vành tai cô. Nhất Dao không phát giác mình bị nhìn trộm, tới khi cô quay đầu lại, thì anh đã ngoảnh mặt đi rồi. Cô trèo lên sofa nằm, coi đùi anh là cái gối. Anh đọc gì thế? Sách tham khảo thôi. Dụ Dần chỉnh đầu cô nằm cho thoải mái. Nhất Dao nắm lấy tay anh, ngắm nghía. Da tay anh khá mỏng, có thể thấy gân xanh và khớp xương rất rõ ràng. Các ngón tay thuôn dài, thẳng tắp, không hề tạo cảm giác thô kệch hay là xương sẩu. Riêng phần thịt ở đầu ngón tay lại cứng rắn. Cô nghĩ đó là do đánh máy nhiều. Nhất Dao thử áp tay mình vào tay anh, kết quả tay cô quá bé so với anh. Cô ngẫu nhiên hỏi, tại sao anh lại muốn làm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo? Muốn giống ông nội, anh đáp. Ông nội anh cũng làm về lĩnh vực này à? Dụ Dần lắc đầu. Không phải, nhưng nói một cách khái quát thì hai nghề vẫn có điểm tương đồng. Hồi bé, ông truyền cảm hứng cho anh sao? Nhất Dao nắm tay anh, ngước mắt hỏi. Ừ. Lúc nhỏ, rất thích chạy theo ông học hỏi. Cô nhoẻn cười. Gen thông minh nhà anh tốt thật. Dụ Dần hạ mắt. Gần 40 tuổi ông mới lấy vợ, tới khi anh học cấp 2 thì ông mất. Thế nên anh mới quay về Mỹ ư? Ừ. Ông thấy anh lớn lên, vừa thành công, vừa giỏi giang thế này, sẽ rất tự hào đấy. Anh đan tay vào tóc cô, mỉm cười nhẹ đáp. Ừ. Có phải ngày trước anh chưa từng yêu đương đúng không? Nói về vấn đề này, anh có hơi gượng. Ừ. 28 tuổi, anh mới có một mối tình đầu tiên trong đời, mà người đó là cô. Có rất nhiều phương diện về tình cảm, anh không hiểu, chỉ có thể từng chút một mà học hỏi. Nhưng anh vui vì Nhất Dao chấp nhận điều đó. Vậy người theo đuổi cũng không? Hình như vậy. Vì sao chứ? Anh có tài lại có sắc, biết nấu ăn, lại có thể chăm sóc người khác. Nếu là em, thì em sẽ không để anh độc thân lâu đến vậy đâu. Chỏm tóc trên đầu anh rủ xuống, vết bớt trái tim ở khóe mắt, bị lông mi dài lấp đi. Anh đáp, môi trường học tập và làm việc của anh đa phần đều toàn nam giới, số lần tiếp xúc với phái nữ rất ít. Nếu có thì hầu như là phụ nữ đã có gia đình. Cô cười, ngắm con ngươi đen láy gần kề mình. Vậy là em may mắn sao? Cuộc sống trước giờ của anh chỉ đơn thuần như thế thôi sao? Đi học, làm việc, ăn cơm, đi ngủ, không chơi bời tiệc tùng, không đi du lịch khám phá sao? Anh không phủ nhận, gật đầu. Dụ Dân nhìn cô, ngập ngừng hỏi. Tẻ nhạt lắm đúng không? Không. Nhất Dao ngồi dậy, dựa vào người anh. Miễn là anh thấy nó ổn thì em chẳng sao hết, có thể làm thứ mình thích là ổn rồi. Anh nắm chặt tay cô, đột nhiên nói, năm sau đi biển, được không? Nhất Dao sửng sốt, nghiêng đầu. Sao muốn đi biển thế? Mắt anh trong veo, phản chiếu cả chân trời mà cô thực lòng muốn khám phá. Bỗng dưng muốn cùng em ngắm hoàng hôn ở biển. Rồi anh lại nhau mày. Nhưng nếu em sợ nước thì có thể lên núi, bình minh trên núi cũng rất đẹp. Nhất Dao ngừng một lúc, qua mấy giây liền cười rộ, cả căn phòng tràn ngập thanh âm của cô. Cô hôn lên má anh, cong mắt cười. Lên núi xuống biển gì cũng được, em đi với anh. Dụ Dân ôm cô, lần đầu tiên cô thấy anh cười rạng rỡ như vậy. Ừ. Tối đó Nhất Dao không về nhà, lần hai của bọn họ vẫn ở phòng ngủ, tới khi xong việc cô mệt tới nỗi ngủ thiếp đi. Dụ Dân lau người cho cô, đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, bình an, chìm vào mộng. Sáng hôm sau, Nhất Dao suýt nữa muộn giờ làm, cô dậy đúng lúc Dụ Dao chuẩn bị bữa sáng xong. Anh để đĩa bánh mì lên bàn, mắt thấy cô vội vã mặc quần áo chạy vào phòng vệ sinh, đánh răng chải tóc rồi phi ra phòng khách. Không cần vội, anh đưa em đi làm. Nhất Dao ống uống cốc nước cam mà anh đã vắt sẵn, lắc đầu. Hôm nay em phải đi chụp ảnh, tí nữa sẽ có xe bên cửa hàng tới đón, nên phải về nhà dọn đồ. Mấy giờ em về? Chắc là muộn đó, em đi chụp ảnh rồi về cửa hàng quần áo luôn. Ừ. Anh rót thêm nước cam cho cô. Nhanh nhanh chóng chóng ăn sáng, Nhất Dao xách túi ra khỏi nhà. Dụ Dân đứng trước huyền quan, tay cầm giấy lau bàn, nhìn cánh cửa đóng chặt, trùng mắt. Ngay lúc anh định cất bước quay lại bếp, cánh cửa bất chợt mở ra. Nhất Dao lao như cơn gió vào. Trong khi Dụ Dân đang đứng hình, thì cô nắm cổ áo anh kéo xuống, dùng lực hôn môi anh. Em cảm thấy, mình mà không hôn anh trước khi đi, thì anh sẽ ủy khuất. Cô lùi ra, mắt đượm ý cười. Ngay trong khắc đó, Dụ Dân ôm cô lên, hôn thêm một cái thật sâu rồi mới buông. Anh cười. Đi làm vui vẻ. Bình thường mà nói, khái niệm thời gian trong đầu Nhất Dao rất nhạt nhẽo. Thế nhưng từ ngày quen biết Dụ Dân, cô thấy cuộc sống của mình sôi động lên hẳn. Sau một tuần lễ thảnh thơi ở nhà, anh lại quay trở lại guồng quay công việc. Ban ngày hai người bận bịu, đến tối mới có chút thời gian hiếm hoi khi Nhất Dao không phải đi dạy vẽ để ở bên nhau. Tháng năm đến mà không hẹn trước, hôn lễ của Giản Quân và Lâm Quyên chính thức diễn ra. Long trọng tới nỗi, Phùng Tiêu ở xứ người xa xôi đặt vé máy bay trong đêm về để dự. A Miễn cũng được mời, nhưng vì không có thứ gì lớn hơn tình bạn với Nhất Dao, nên cô ấy uyển chuyển mỉm cười, từ chối đôi uyên ương kia. A Miễn nói với cô, muốn bà đây đi dự ư? Phỉ, tiền của bà không đáng thương để chui vào hòm của đôi cẩu nam cẩu nữ các người. Nhất Dao ngồi một bên lắc đầu cười. Chưa đi làm về, Vân Ôn thông báo tạm thời đóng cửa hàng để sửa chữa nội thất. Nhất Dao được nghỉ buổi chiều nên nhắn tin cho Dụ Dân. Anh rảnh không? Khoảng 2 phút sau, anh nhắn lại. Nửa tiếng nữa xong việc, sao thế? Anh muốn đi ăn trưa không? Em qua tìm anh. Đương nhiên là Dụ Dân không từ chối. Hai người hẹn nhau ở công viên ngay cạnh công ty anh. Hơn 12 giờ trưa, Nhất Dao đến cửa công viên đã thấy Dụ Dân đứng ở bên vỉa hè chờ. Bên cạnh còn có một người con trai khác. Cô trả tiền cho tài xế rồi ra khỏi xe. Người con trai nọ hô lên, chị dâu. Nhất Dao bị cái biệt danh này làm cho hóa ngốc. Tiểu Đông chạy đến, hớn hở bắt tay cô. Chị dâu, em là Lý Đông, làm cùng phòng với anh Dân. Chị gọi em là Tiểu Đông cũng được. Xin chào, tôi tên Nhất Dao. Cô nở nụ cười. Vóc người Tiểu Đông lùn, gương mặt non trệt, đeo gọng kính tròn. Hai má phúng phính, cùng làn da trắng nõn, khiến cậu ta trông như học sinh cấp 2. Trong khi Nhất Dao chưa kịp làm gì, Tiểu Đông lại hồ nghi nói tiếp. Sao trông chị quen thế nhỉ? Hình như em từng thấy chị ở đâu rồi. Lúc này Dụ Dân đi đến, thoáng liếc qua bàn tay Tiểu Đông đang nắm tay Nhất Dao, lãnh đạm lên tiếng. Cậu ấy muốn gặp em. Đúng, chị không biết ở công ty chị nổi tiếng thế nào đâu. Nhất Dao cười. Vậy à, danh tiếng tốt thế ư? Tiểu Đông gật gù. Từ ngày anh Dân tuyên bố có người yêu, ai cũng tò mò muốn xem chị trông thế nào. Hôm nay em xin bằng được anh ấy mới cho em ra đây nhìn một cái. Ha ha, kết quả đương nhiên hơn cả mong đợi. Nhất Giao đắc ý nhìn Dụ Dân. Anh đút hai tay vào túi quần đáp: đi ăn thôi. Từ từ đã, chị dâu, thêm bạn bè đi. Hai chữ chị dâu như gãi vào lòng cô, ngứa ngáy, nhột nhạo. Tuy nhiên, Nhất Giao lại thích cảm giác ấy. Nói thế nào nhỉ? Nghe rất sướng. Dây dưa một lúc, Tiểu Đông mới chịu thả cô đi, rồi quay về công ty. Nhất Giao chạy tới chỗ Dụ Dân đang đứng, khóe miệng không hạ xuống được. Anh liếc qua hỏi: vui à? Cô gật đầu. Không nghĩ đồng nghiệp của anh lại đáng yêu thế, mà trông cậu ta trẻ lắm, mới đầu em tưởng đó là cậu nhóc nào. Năm nay Tiểu Đông 22, vừa tốt nghiệp đại học xong. Hai người đi trên con đường phủ bóng cây râm mát, âm thanh trầm thấp của anh bay theo gió. Nhất Giao đưa tay ra, xòe năm ngón. Dụ Dân thấy, đặt tay lên bàn tay cô, nắm lấy. Cô cong môi, ngắm nhìn nửa bên gò má chìm trong ánh trưa rực rỡ của người đối diện. Hình như ở công ty anh, em trở thành một nhân vật đặc biệt rồi. Có phải do anh quá đỗi ngời sáng nên em được hưởng lây không? Nhất Giao nhèo mắt, vài lọn tóc con trên đỉnh đầu bay bay. Dụ Dân nhìn về con đường phía trước, không trả lời cô. Ái Phi, hào quang này của Ái Phi thật là chói mắt nha. Nhất Giao xến xúa nói, ôm ngực che mắt. Lúc này Dụ Dân bị chọc cười, nhướng mày. Nói linh tinh vui lắm sao? Anh không thích nghe à? Không thích thì thôi, em sẽ ngậm miệng. Cô đảo mắt, tính bỏ tay anh ra. Dụ Dân bắt được hành động của cô, anh nắm chặt tay cô hơn, 10 ngón tay đan vào nhau, không để cho cô có cơ hội trốn thoát. Bước chân cả hai đều đều, cái bóng của anh phả xuống, gần như che hết nắng oi nóng của thời tiết vào hè. Anh bình thản đáp: anh đâu nói là không thích, do em tự nghĩ thế. Nhất Giao bị anh chọc cười, ngâm nga một tiếng. Ồ. Gần công ty Dụ Dân có một quán cơm, hai người tới đó ăn. Vì đang trong giờ nghỉ trưa nên trong quán rất đông. May thay vẫn còn một bàn trống. Thực đơn được dán lên tường. Xem xét mấy phút rồi Nhất Giao đi gọi món. Lung quay lại còn cầm theo hai cốc nước. Dụ Dân như thường lệ, lấy giấy ăn, lau sạch mặt bàn. Cô nhớ hồi trước, hẹn anh đi ăn đêm, anh cũng lấy giấy lau mặt bàn như thế này. Chắc là thói quen khi ăn ngoài hàng. Hai đĩa cơm nóng hổi, nhanh chóng được bê lên. Nhất Giao gọi cơm chiên trứng, của Dụ Dân là cơm thịt bò. Anh cầm đũa lên, gắp mấy miếng thịt bò sang đĩa cô. Ăn nhiều hơn chút, em gầy lắm. Em thấy em bình thường mà. Cô nói thế nhưng vẫn ăn thịt bò của anh. Anh xúc thìa cơm, không mặn không nhạt buông một câu: bé không có cảm giác. Nhất Giao ngơ ra, rất nhanh liền cười gian, đôi mắt tinh xảo nâng thành đường cong mỹ miều. Có phải em dạy hư anh rồi không? Trình nói chuyện của anh càng ngày càng nâng cao rồi đấy. Đầu óc em không trong sáng đấy. Anh nâng mắt, từng cọng mi hướng lên trên. Cô chớp chớp mắt đam... nhưng anh thích còn gì? Dụ Dân biết mình không bao giờ có thể thắng nổi cô ở khoản ăn nói, nên lập tức biết thân biết phận mà yên lặng ăn. Nhiều lúc anh muốn hỏi có phải trêu anh mới làm cô thỏa mãn không, nhưng nghĩ nếu điều đó làm cô cười thì thôi, anh đành nhịn xuống. Dù sao tâm trạng anh cũng tốt lên. Có lẽ mấy điều trên mạng nói đúng, tình yêu thực sự làm thay đổi con người. Anh trầm giọng: ăn đi. Ăn xong, Dụ Dân định lấy xe đưa Nhất Giao về nhà, nhưng bị cô từ chối. Em gọi xe rồi, anh đi làm đi, tối em đi dạy vẽ về rồi nhắn tin cho anh. Anh không ép cô đáp. Ừ. 15 phút sau xe đến, Nhất Giao nháy mắt với anh rồi lên xe. Dụ Dân nhìn xe đi xa hẳn, bấy giờ mới quay người trở về công ty. Đi bộ lên tầng làm việc, đúng lúc Tiểu Đông vừa từ nhà ăn trở về. Cậu ta thấy anh đi ngang qua, liền hô lên, ba chân bốn cẳng chạy tới. Anh Dân, em nhớ ra rồi. Dụ Dân dừng bước, cả hai đứng giữa hành lang. Anh không hiểu Tiểu Đông đang nói gì. Nhớ ra gì? Lý Đông lục tìm điện thoại. Chị dâu ấy, bảo sao em thấy chị ấy quen quá. Hóa ra là hồi xưa em từng gặp chị ấy rồi. Lúc nãy gọi điện cho chị gái em mới nhớ ra. Chị dâu từng học ở học viện mỹ thuật đúng không? Anh chỉ nhớ cô từng nói hồi trước cô học mỹ thuật, nhưng không nói học ở trường nào. Không chắc chắn lắm, gật đầu. Hì hì, đây rồi. Lý Đông lục tung điện thoại lên mới tìm được tấm ảnh. Lần đầu tiên em thấy chị ấy là lúc em đến thăm trường của chị gái em khoảng 7 năm trước. Cậu ta đưa điện thoại cho anh, dụ dân nhận lấy. Tấm ảnh có độ phân giải không cao nhưng vẫn có thể nhìn được. Hình ảnh chụp trong một hội trường, trên cao treo băng rôn rất to. Lễ trao giải cuộc thi mỹ thuật toàn quốc. Có 4 người trên sân khấu, 1 người chủ trì, 3 người đứng ở bục xếp hàng. Mà người đứng ở vị trí thứ nhất đang sơ cao giải thưởng kia là một cô gái trẻ. Dù ngoại hình còn non nớt nhưng vẫn nhận ra là Nhất Giao. Dụ dân khựng lại. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ của tác giả Summer qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.